Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 492, C492, bán bộ tông cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ngoại trừ các ngươi, các lực lượng khác của Điện Long Vương ở đế đô đã bị thiên môn phá hủy. Bây giờ sống chết của các ngươi hoàn toàn nằm trong tay ta. Tại sao ta còn phải giữ lại Điện Long Vương các ngươi làm gì? Nghiêm Khiếu khinh thường nói. Sắc mặt của Thiên Cực Long Thủ vô cùng khó coi. Những người khác của Điện Long Vương nghe vậy cũng rất khó coi. Phản đồ, thấy chưa? Ngươi còn tưởng dựa vào thiên môn có thể ngồi lên vị trí điện chủ. Quá buồn cười. Cuồng sư Long Quân lạnh lùng nói. Nghiêm Khiếu, ngươi là môn chủ thiên môn lại bội ước như vậy. Nếu truyền ra không sợ mất mặt sao? Thiên Cực Long Thủ nhìn chằm chằm Nghiêm Khiếu. Ngươi đang uy hiếp ta. Nghiêm Khiếu liếc nhìn Thiên Cực Long Thủ. Rắc, chưa đợi Thiên Cực Long Thủ nói chuyện, ông ta đã nhanh tay bóp nát cổ Thiên Cực Long Thủ. Thiên Cực Long Thủ chết không nhắm mắt. Ngươi cũng xứng uy hiếp ta. Nghiêm Khiếu khinh thường nói. Chỉ trong nháy mắt đã hạ dục Thiên Cực Long Thủ, một trong tám Long Thủ của Điện Long Vương. Sắc mặt của người Điện Long Vương không ngừng thay đổi. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần nguyện ý rời khỏi Điện Long Vương, gia nhập thiên môn, miễn chết, ai không muốn, giết không tha. Nghiêm Khiếu lạnh lùng quát. Hừ, lúc Điện Long Vương trở thành tổ chức đứng đầu Long Quốc, thiên môn các ngươi còn không biết đang ở gầm cầu nào đâu. Chỉ bằng các người cũng muốn thâu tóm Điện Long Vương, không biết tự lượng sức. Cuồng sư Long Quân quát. Nghiêm Khiếu, ta khuyên ngươi mang theo người mình rời khỏi nơi này. Nếu không hôm nay ngươi sẽ rất khó tồn tại rời đi. Bạch Ưng Long Quân lạnh nhạt nói. Một đám lão già gàn bướng hồ đồ. Nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Giết, không tha một ai. Nghiêm Khiếu ra lệnh, dứt lời. Các đệ tử thiên môn giơ cao vũ khí sắc bén. Họ hét lao về phía người Điện Long Vương. Lần này vì đối phó với Điện Long Vương, Nghiêm Khiếu triệu tập hơn 1 vạn đệ tử thiên môn, tạo thành một quân đoàn. Trong đó có rất nhiều võ giả, có cả nhân cảnh và huyền cảnh, thậm chí có không ít võ giả địa cảnh. Lần này Nghiêm Khiếu chuẩn bị rất đầy đủ, muốn bắt được Điện Long Vương. Giết, người Điện Long Vương cũng múa may vũ khí xông lên. Lúc này bọn họ lại đoàn kết một lòng đối ngoại. Ami, Cuồng Sư Long Quân và Nghiêm Khiếu va chạm vào nhau. Từng quyền của bọn họ như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc, năng lượng ngập trời lan ra, đánh bay người xung quanh. Cuồng Sư Long Quân và Nghiêm Khiếu cùng lui về sau. Quả nhiên là Long Quân, đã già như vậy rồi vẫn còn mạnh vậy. Nghiêm Khiếu lạnh nhạt nói. Nhưng thời đại của Điện Long Vương đã qua, từ nay về sau sẽ là thời đại thiên môn. Mấy lão già các ngươi có thể cút vào quan tài rồi. Nghiêm Khiếu lạnh băng quát. Ami, trên người Nghiêm Khiếu bộc phát ra dòng khí khủng bố. Bán bộ tông cảnh, ngươi. Cuồng sư Long Quân khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Khiếu. Ông không ngờ Nghiêm Khiếu đã đạt đến bán bộ tông sư. Mặc dù thiên môn quật khởi nhiều năm, tứ đại Long Quân cũng có hiểu biết nhiều về thiên môn, nhưng bọn họ chưa từng chiến đấu với Nghiêm Khiếu. Đây là lần đầu tiên bọn họ giao chiến. Không ngờ thực lực của Nghiêm Khiếu mạnh như vậy. Phải biết rằng trong tứ đại Long Quân, thực lực mạnh nhạt là thiên cảnh cửu trọng. Cách bán bộ tông cảnh còn nửa bước. Bọn họ lớn hơn Nghiêm Khiếu 10 mấy tuổi. Lúc này 3 vị Bạch Ưng, Thanh Dực, Tử Hồ Long Quân đều nhíu mày lại. Chết đi, Nghiêm Khiếu quát lớn. Ông ta tung một chưởng về phía Cuồng Sư Long Quân. Cách chương.